Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Nơi phát ra thanh âm là một người con gái xinh đẹp. Ma kết đã gặp qua. Chính là lần ăn cơm cùng nơi với thiên yết người làm cô hiểu lầm là bạn gái hắn. Em gái cùng cha khác mẹ của thiên yết. Thiên Trinh, cô gái mang một áo cốt nỉ màu nâu nhạt cùng một đôi bút đen qua đầu gối. Tóc được búi cao lộ ra hai khuyên tai pha lê, thời trang, thành thục lại xinh đẹp. Ma kết vốn đang nghĩ có nên chào hỏi hay không đã bị thiên yết cầm tay kéo lại phía sau một chút. Ma kết mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đem nửa mặt giấu sau lưng nam nhân. Ôi, giấu cái gì mà giấu, em cũng đã thấy rồi. Cô gái phong tình vạn chủng mà đi tới. Một trận nước hoa nồng đậm lập tức xông vào mũi làm Ma Kết có chút thở không nổi. Cô ở chỗ này làm cái gì? Thiên Yết nhíu mày, giọng nói thật khó chịu. Hôm nay không phải là buổi công chiếu bộ phim đầu tiên anh đầu tư sao? Em đương nhiên là đến cổ vũ. Hình như tôi không mời cô. Ha ha, cô gái kia yêu kiều cười một tiếng. Ma Kết nghe mà nổi cả da gà. Xin anh, bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh trai. Em gái đây tự nhiên phải đến tham dự. Nói xong chưa? Xong rồi thì cút đi. Cổ vũ con khỉ, đến điều tra mới là thật. Ha ha, em biết anh nóng lòng muốn tìm chỗ tâm sự với bảo bối nhà anh. Nhưng cũng không nên gấp đến thế chứ. Chị nói có đúng không? Em gái, cô gái nói xong còn vươn tay giống như muốn sờ mặt Ma Kết. Bóp một cái đã bị thiên yết chặn lại. Còn chưa cút, bị mắng hai lần. Cô gái kia cũng không muốn ngang bướng nữa. Thật là keo kiệt, sờ một cái cũng không cho nữa. Nói xong xoay người, vẫy tay, lắc lắc mông đi về phía thang máy. Xít, thiên yết thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Kéo Ma Kết đi hướng ngược lại. Anh sao lại, hung dữ như vậy, tuy rằng Ma Kết đối với cô gái vừa rồi cũng không có ấn tượng tốt. Nhưng mà, đó là em gái cùng cha khác mẹ. Cô ta cũng không phải loại tốt gì. Sau này em gặp cô ta thì tránh đi. Âu, sao cô sẽ có thể gặp cô ấy được chứ? Dù sao nam nhân nói cái gì? Cô nghe là được, đi một quãng xa thiên yết mới buông tay ra. Thay đổi từ ôm vai sang ôm thắt lưng Ma Kết. Khúc nhạc đệm vừa rồi cũng không có tạo ảnh hưởng gì tới Ma Kết. Đầy đầu óc cô đều là cái sự thật hù chết người kia. Việc này nếu truyền ra ngoài, ai có thể tin con riêng của bang chủ Hồng Bang bây giờ là ông chủ của một công ty giải trí. Xã hội đen cùng giới giải trí có chung một người, quần chúng chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Thiên Yết mới 18 tuổi thôi, Tần Cha ở tuổi này cũng chỉ là sinh viên cao đẳng. Cho dù là anh hai Tần Văn của cô, ở tuổi này cũng mới vừa mới tốt nghiệp trung học, thuận tiện giúp công ty xử lý một chút việc nhỏ thôi. Hắn rốt cuộc lợi hại đến thế nào? Mới có thể, anh làm ông chủ bao lâu rồi? Chắc cũng hơn nửa năm. Vừa đi học vừa xử lý việc trong công ty. Trừ bỏ những việc quan trọng cần ra mặt. Những cái khác thuê mấy quản lý chuyên nghiệp xử lý. Thảo nào, hắn còn có thời gian hướng dẫn. Học bổ túc với cô. Ma Kết bỗng nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn. Anh căn bản hoàn toàn không cần đến trường. Cũng không cần học bổ túc gì đó. Rõ ràng có nhiều tiền như thế. Thiên Yết dừng bước lại. Nhìn Ma Kết, em thật sự không biết tại sao để em hướng dẫn cho anh học bổ túc. Ma Kết có chút kinh ngạc, đến khi thấy trong mắt nam nhân dấy lên một ngọn lửa dục vọng trần trụi. Đầu óc chậm chạp mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ người nọ, khi đó đã đối với cô, nhiệt độ ẩm một cái dâng lên mặt. Ma Kết ấp úng không biết nói cái gì mới tốt, ngập ngừng nửa ngày mới lảng tránh ánh mắt người nọ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bộ dáng Ma Kết thẹn thùng trong mắt Thiên Yết quả thực phiến tình tới cực điểm. Hắn mạnh mẽ túm lấy Ma Kết, kéo cô vài bước vào thang máy. Cánh cửa vừa khép lại, Thiên Yết đã đặt Ma Kết lên tường, nâng mặt cô lên hung hăng mà cắn nuốt, bị người nọ ôm hôn. Cả người Ma Kết như nhũn ra. Nếu không phải người nọ ôm thắt lưng cô cũng đã mềm nhũn trên mặt đất, cô chưa bao giờ chủ động hôn môi, mỗi lần đều là người nọ cường thế mà áp lên môi cô. Cái lưỡi linh hoạt ở trong miệng cô không ngừng quấy đảo, quấy đến nỗi môi cô đều không thể khép lại. Nước bọt thuận khóe môi chảy xuống, tay người nọ còn trên mông cô mà ác ý vuốt ve nắn bóp. Làm cho cả người cô giống như bị điện giật, nhưng lại yếu ớt dẫy không ra. Mười mấy năm hoàn toàn không nhìn ra được đến khi bị người nọ ôm qua. Mà kết mới nếm được hương vị mây mưa, cơ thể liền trở nên vô cùng mẫn cảm. Người nọ ám chỉ khiêu khích cũng đã có thể làm cho cả người cô run rẩy không ngừng. Chính cô cũng cảm thấy thật thẹn. Thời điểm hai phiến môi tách ra, môi ma kết vừa hồng vừa sưng còn phiếm ánh nước, lông mi thật dài run rẩy, trong mắt đều là sương mù. Bộ dáng ngây thơ lại thẹn thùng này làm cho Thiên Yết quả thực cầm giữ không được. Ghé vào lỗ tai cô đè thấp thanh âm ác ý nói nhỏ. Em lại câu dẫn anh, đêm nay không cho em về nhà. Ma kết vừa thẹn vừa vội. Anh, em không có, lão yêu tinh này nói cô câu dẫn hắn. Cô cho tới bây giờ đều không có. Bỗng nhiên đinh một tiếng cửa thang máy mở ra. Bên ngoài hành lang đèn điện sáng trưng. Một bóng người vọt vào. Người nọ tựa sát vào người cô cũng không tách ra. Một bàn tay đặt lên đầu cô kéo vào ngực hắn ngăn cản tầm mắt. Tay phải ôm thắt lưng cô. Ma kết không biết người bên ngoài kia là ai. Đẩy người nọ lại không chút lung lay. Gấp đến luống cuống lên. Thiên tổng. Thanh âm người đến mở đầu nghe thật vui vẻ nhưng đến âm cuối thì lại thấp đi. Có chuyện gì? Thiên Yết lạnh lùng nói. Quấy rầy hắn thân mật với người yêu. Hắn không nổi bão đã là tốt lắm rồi. Huống chi hôm nay còn gặp hai chuyện làm hắn khó chịu. Xít, từ sáng sớm em đã ở đây chờ ngài. Lúc đi thảm đỏ với phỏng vấn mở màn cũng không thấy ngài tới. Người đến hình như có chút tủi thân. Tôi hỏi cô có chuyện gì? Tới hay không liên quan gì đến hắn? Em diễn như vậy ngài có hài lòng không? Vừa lòng, cô có thể đi chưa? Không thấy tôi đang bận rộn sao? Thiên Yết nói chuyện rõ ràng lãnh khốc không lưu mặt mũi cho ai như thế như thế. Làm cho ma kết rất kinh ngạc, trong lòng lại có một chút lo buồn nho nhỏ. Nếu người nọ nói chuyện như thế với cô, chỉ cần một câu thôi, cũng có thể làm cho cô. Vậy, em không quấy rầy ngài nữa. Cái bóng trên mặt đất thu nhỏ rồi biến mất. Ma kết nghe tiếng bước chân truyền đến thì biết người tới đã chạy đi khỏi đây. Đó, là ai vậy? Người lạ thôi. Thiên Yết buông tay đang giam cầm ma kết ra. Nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ khó chịu. Càng không thích chính là bảo bối nhà mình lại đi hỏi thăm tên ruồi bọ vừa rồi kia dù là con gái. Trong bóng đêm, ma kết nhìn đôi mắt dị sắc của người nọ. Không biết lấy đâu ra dũng khí hỏi. Đó là Phạm Hân Liên phải không? Ừ. Thiên Yết nhăn mày gật đầu. Trong lòng ma kết bỗng nhiên dâng lên đủ mọi loại tư vị. Cô có ngốc cũng nghe ra người vừa đến có chút tình cảm với Thiên Yết. Vô luận là ái mộ cũng vậy. Sùng kính cũng thế. Diễn viên vốn là ngôi sao của công chúng. Nhưng bây giờ lại rầm rầm chạy đến trước mặt người nọ. Đợi cả ngày chỉ vì muốn hỏi người nọ một câu em diễn có được không? Ngay cả khi cô chưa từng yêu đương cũng có thể cảm nhận được đây là loại tâm tình khiêm hạ nhỏ nhoi đến thế nào. Nhưng cho dù là vậy, cô cũng không hy vọng. Có những người khác mến mộ nam nhân của cô, lúc trước cô đã không có nghĩ tới. Nam nhân của cô anh Tuấn như thế, vĩ đại như thế, có tiền có thế như thế. Có lẽ sẽ có rất nhiều người muốn trèo lên giường của hắn. Cô bình thường như vậy, không thú vị như vậy, trừ bỏ đọc sách với chơi piano thì cái gì cũng không biết. Nam nhân rốt cuộc thích cô ở điểm nào? Mà kết nghĩ đến đây, tâm tình bỗng dưng trùng xuống. Cách chương.